tê rất nhanh liền bịt đâm đến thần chít mê loạn. Tê, nốt lệch là tao hoát a. Tê chủ nhân cầu xin ngài nhanh hút tao vút của ớt nốt lệch đi. Tê tao vút muốn căng tràn. Tê tao vút của ớt nốt lệch thật là khó chịu. Tê ân, bột dáng này của ớt cột làm hắn lại lần nữa bịt kích thích đến đỏ mắt. Tê trực tiếp giơ tay vỗ vào ớt bên vút kia ớt một cái. Tê, sướt trong vút ngay lập tức bịt hắn đánh đến bắn loạn khắp nơi. Tê, đồ đê tiện. Tê hắn mắng. Tê, không có tôi thao liền sống không nổi. Tê đồ đê tiện. Lầm ấm sảng đến rên rỉa dâm loạn. Ết vâng, tê nốt lệch là đồ đê tiện a. Tê cử xin ngày mau hút tao vút của ớt đồ đê tiện a. Tê chủ nhân chủ nhân. Tê cầu xin ngài chủ nhân. Cột không ngừng cầu hắn. Tê chỉ hy vọng hắn nhanh chóng giải quyết cái vút chướng đau của ớt mình một chút. Tê, Hà Trạch Thành chịu không nổi cột rụt hoặc. Tê lôi cái ớt dây xích túm cột từ ngượt gỗ xuống dưới. Tê ấn nằm xuống đất. Tê cái ớt một chân cột lên. Tê côn thịt dưới thân nhanh chóng hướng về phía tao huyệt cột lấp đầy. Tê cúi đầu bóp lấy vút cô. Tê ngậm vào ớt trong miệng bắt đầu cắn hút. Không phải dương vật giả lạnh lẽo. Tê mệt thay vào ớt đót là côn thịt lượt nóng. Tê đót với cây dương vật giả kia ớt càng dài càng thô. Tê sướt trong ngực bịt hút đi. Tê hay đầu kích thích làm lâm ấm trực tiếp cao trào. Ết thật thoải mái. Tê chủ nhân hút nốt lệch thật thoải mái a. Tê côn thịt thật lớn. Tê thao cũng thật thoải mái. Tê ân a. Ốt mê tình nhắm hay mắt lại hổ ngông loạn ngữ. Tê toàn thân trên dưới đều bịt hắn thao đến thật thoải mái. Tê trong nháy yệt mắt. Tê cốt thật muốn bịt hắn thao a. Tê vẫn luôn thao cốt như vậy à. Cứt như vậy bịt thao chết. Hà Trạch Thành đẩy nhanh hơn tốc độ thao cô. Tê dâm thủy không ngừng chảy ra. Tê bởi vừa vút bịt hút tương đối thoải mái. Tê lập cột bịt kích thích lại lần nướt cao trào. Dâm thủy dưới thân bịt hắn nhanh chóng thọc và ớt rút rét biến thành bọt biển. Tê cắm quát sâu. Tê ầm chân tai lâm ấm vẫy loạn trong không trung. Tê cao trà ớt cắt nhiều. Tê thần chít cụ ớt cột cũng hỗn loạn. Tê trong nháy yệt mắt khít hắn đâm vào ớt trong tử cung. Tê trong đầu lâm ấm là một mảng đen tuyền. Tê trực tiếp bịt sảng đến ngất đi. Tê người dưới thân không còn tiếng gì nữa. Tê Hà Trạch Thành mở tót hay mắt. Tê ngóng tai vội vàng sờ lên cổ cô. Tê phát hiện chỉ là hôn mê. Tê hắn thở rét một hơi nhẹt nhõm. Hắn gắt râu ôm cột và ớt trong ngực. Tê cắn vào ớt cổ cô. Tê hạt thân hay người vẫn còn đang hợp bên nhau. Tê dẻo như là muốn cắn sâu vào ớt trong đét thịt cô. Tê thẳng đến khít cót máu tươi chảy ra. Tê, hắn liếm máu tươi chảy ra. Tê ánh mắt tượt như mét quỷ. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ rời khỏi tôi. Cột là của ớt hắn. Vĩnh viễn đều là của ớt hắn. Tê, editor, tê sắc nu, cách chương.